cái này kỹ thuật khoa học này tuyệt đối không kiếm ít, đặc biệt nghiên cứu của tôi đã đạt tới 75%, Lam Tư cũng hiểu được đây là đầu tư kiếm được rất nhiều lợi ích, đặc biệt nếu nghiên cứu đã đạt tới 75% tiến độ, nếu cô nghiên cứu thật sự đã gần hoàn thành, vì sao cô không tự làm tiếp? Kỹ thuật khoa học nanomet y học không chỉ chụp ảnh trong cơ thể, nếu nghiên cứu của tôi thành công, có thể tiến hành kiểm tra trên cơ thể, thử nghiệm thuốc uống, thậm chí giải phẫu, những điều kia đều cần kinh phí và thiết bị, tôi không cần phải chuẩn bị, mà phòng thí nghiệm của bác tiên sinh đã có đầy đủ những thiết bị tôi cần. Lam Tư nhìn nhà khoa học Hoa Kiều trước mắt, mở miệng hỏi, điều kiện của cô là gì? Mạc Liên lại hít một hơi thật sâu, tôi muốn một phòng thí nghiệm độc lập, nhân viên đều phải do tôi chọn lựa, phòng thí nghiệm 24 giờ đều có bảo vệ, nghiên cứu thành công sau, tôi đồng ý đem độc quyền quyền tặng cho tập đoàn bác, biết thiên hạ không ai ăn trưa mà không trả tiền, cô tuyệt đối còn có phần ngoại lệ. Anh tiếp tục trầm mặc, điều kiện là, cô nhìn người đàn ông anh Tuấn, cố lấy dũng khí nhanh chóng mở miệng, anh phải lấy tôi, cái gì? Akina hoảng sợ, thốt ra, cô nói đùa hay nói giỡn, tôi không đùa. Cô liếc Akina một cái, sau đó nhìn về phía Lam Tư, kiên định nó, tôi không phải nói đùa, cô đem một hiệp ước trước mặt anh, đây nội dung tôi và luật sư đã thảo luận qua, chỉ cần anh đồng ý, chúng tôi kết hôn một năm hoặc đến khi bà nội tôi chết, nghiên cứu độc quyền này đều chuyển sang hết cho anh. Người đàn ông trước mặt trên mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh nhìn cô, sau đó mới vươn tay, cầm lấy hiệp ước, trong phòng một khoảng yên lặng, chỉ có tiếng lật giấy của anh. Cô theo dõi, cô tim đập nhanh như bay như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nắm chặt hai tay, sau đó, rốt cục ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng hỏi, ý cô là, nếu tôi lấy cô một năm, cô sẽ đem nghiên cứu độc quyền này cho tôi, đúng, anh chỉ lấy tôi một năm, hoặc là, đến bà nội tôi chết bệnh, sau đó chúng tôi là có thể ly hôn, mặt không chút thay đổi đặt câu hỏi, ừ, cô dừng một chút, nắm chặt tay, nếu anh có để ý. Vài năm nay tôi bán ra mấy hạng độc quyền, tôi cũng không thiếu tiền, cho nên anh không cần lo lắng tôi ham tài sản của bác gia. Tôi ra điều kiện này là vì bà nội bị ung thư phổi, hơn nữa đã là thời kỳ cuối, tình cảm bà cháu tôi rất tốt, bà là người thân duy nhất của tôi trên đời. Bà một tay nuôi tôi lớn lên, mong muốn nhất là có thể thấy tôi trưởng thành, có người chồng tốt. Cô hơi hơi dừng lại, biểu tình mắt có chút xúc động, tưởng rằng cô sẽ khóc nhưng cô chỉ cúi đầu. Sau đó thở sâu, tâm trạng trở lại bình thường, dương mắt nhìn, tiếp tục nói, tôi hy vọng mấy ngày cuối cùng của bà, ít nhất có thể an tâm, anh có thể về suy nghĩ nhưng thời gian của tôi không nhiều lắm, hy vọng anh trong vòng 3 ngày cho tôi đáp án, bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Lam Tư nhìn cô, bàn tay vẫn cầm lấy hợp đồng, yêu cầu của cô không bình thường nhưng cô nắm trong tay nghiên cứu đó, đây là một vụ giao dịch, đóng vai chồng của cô sẽ đưa thứ cần. Có nghiên cứu độc quyền này, đem có thể đem tập đoàn bác tiến lên tầm cao mới, vì sao tìm tôi, giống như tôi đã nói, phòng thí nghiệm của bác có đầy đủ thứ tôi cần, anh là một trong những số ít những người độc thân tôi biết, lời nói của anh đáng giá ngàn vàng, nếu tôi không đồng ý, tôi sẽ tìm người khác, cô nhìn trả lời, theo lời cô nói, biết cô còn có những người dự bị khác, không chừng cô còn mướn thám tử đi điều tra những người đàn ông còn độc thân, cô cũng không phải xấu. Tuy không đẹp lộng lẫy nhưng gương mặt rất dễ nhìn, theo báo cáo của Z ngoài việc ra ngoài ăn cơm cô chỉ ở suốt trong phòng thí nghiệm, không có thú cưng, không có bạn trai, cô thậm chí không đi dạo phố, ngay cả mua sắm cô cũng đặt hàng trên mạng, kết hôn, có gì không thể, thân thể của khỏe mạnh, thông minh, có tiền, bộ dạng cũng không khó coi, 36, không có ước hẹn với cô gái nào, vài nhân viên còn ám chỉ thích đàn ông, các huynh đệ lần lượt cưới vợ. Làm cho cha đối với cuộc sống độc thân của anh cũng có ý kiến, cưới vợ, đối với anh cũng không phải là chuyện quá khó, cô khẩn trương nhìn, rốt cục, đem văn kiện khép lại, giao cho người đàn ông bên cạnh, được, có thể, cô trừng mắt nhìn, có vẻ có chút mờ mịt, tự hồ có chút không thể tin được sự đồng ý của anh, giám đốc, Akina nghẹn họng nhìn trân trối, Lam Tư lại bắt im lặng, nhìn cô gái kia mặt như tờ giấy trắng. Nhưng chi tiết tôi phải trở về lại cùng luật sư nghiên cứu, tôi sẽ liên lạc sau anh đồng ý rồi, cô quả thực không thể tin được, thậm chí khi anh đã đi rồi, cô vẫn không thể tin mọi chuyện lại thuận lợi như thế, Mạc Liên hai tay chạm vào chén trà nóng, hai tay cũng không tự kiềm chế phát run, đương nhiên, anh không có hoàn toàn đồng ý,

đến lúc đó chúng tôi lại bàn bạc xem điều gì tốt nhất cho đứa nhỏ. Đột nhiên, cô có vẻ mạnh mẽ, không biết vì sao, thái độ bảo vệ đứa con của cô, ngược lại làm cho khóe miệng bất giác cong lên, như biết trước, cô đối người thân rất yêu thương. Anh vỗ về y phục da nói, tôi đồng ý việc cùng nuôi dưỡng, còn gì không, về tôi bà nội, tôi hy vọng cô có thể đến thăm bà, không thành vấn đề. Anh dừng một chút, mở miệng hỏi, cô muốn tôi chừng nào đến thăm bà? Chủ nhật, tôi chưa nói với bà về anh, vì thế anh phải chắc là đồng ý với tôi, chừng nào kết hôn, càng nhanh càng tốt. Cổ họng cô lập tức co rút, bức chính mình trả lời, anh mở lịch làm việc xem, ngày 15, tôi sẽ có chút thời gian. Cô trầm mặt một chút, mới có chút suy yếu trả lời, được, cô có muốn mời ai không, chỉ cần đi công chứng là được, tôi nghĩ nội cô sẽ không hài lòng chỉ với bản hôn thú. Cô nhắm mắt lại, biết anh nói đúng, cũng chỉ có vài người. Cô ách thanh mở miệng, tốt lắm, cô đem danh sách mail cho tôi sẽ cho người sắp xếp, tôi hy vọng, dù cho thân thế tôi và anh không giống nhưng đừng quá phô trương được không, được, chủ nhật mấy giờ tôi gặp cô, 9 giờ. Tôi còn một việc muốn nói cho anh biết, nghiên cứu của tôi không ít người mơ ước, bọn họ sẽ không dễ dàng ngừng tay. Nghe ra sự khẩn trương sợ hãi trong thanh âm của cô, anh ngừng làm việc, gần đây nhất là khi nào? Cô trầm mặc một hồi lâu, mới nói, tuần trước tại bãi giữ xe bệnh viện, có một chiếc xe hơi đụng tôi, cô có báo cảnh sát không? Tôi phái điều tra viên Jack Brown qua đó, cô hãy nói chuyện cùng anh ta, chủ nhật gặp.